Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 573, chương 54, di tích mở ra. Ngoặc kép chấm hỏi, đại bạch hổ kỳ quái nhìn qua nham thạch cự nhân, nó lúc này mới phát hiện, nham thạch cự nhân thân thể mấp mô, khắp nơi là không trọn vẹn, nó nhịn không được vây quanh nham thạch cự nhân đi một vòng. Tùy theo phát hiện từ chính diện xem, nham thạch cự nhân trạng thái còn tính là không tệ. Từ phía sau lưng xem càng thêm thảm. Thế nào, có phải hay không thấy rất thất vọng? Thật vất vả mới có mạnh lên cơ hội. Kết quả lại là cái bộ dáng này. Nham thạch cự nhân hỏi. Giống, đại bạch hổ lại lắc đầu. Chính nó biết chuyện của mình. Vốn là không nghĩ tới có thể thu được cự thần binh tán thành. Đối với nó mà nói, liền cự thần binh là một chồng thứ gì, đều không có khái niệm, đương nhiên sẽ không nghĩ đến phải lấy được tay. Tiểu gia hỏa, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Đúng, ta gọi cuồng thú cự thần binh, ngươi gọi ta thú thần binh là được. Ta hỏi ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi có muốn hay không trở nên càng mạnh? Ta loại trừ ý thức vẫn còn. Thân thể đã vô pháp hành động, nhưng thông qua một chút thủ đoạn nhỏ, nhường ngươi mạnh lên vẫn có thể làm được. Năm đó ta cũng là như thế tới. Đương nhiên, đó cũng không phải không có gặp nguy hiểm. Thú thần binh mỉm cười, giới thiệu sơ lược một cái chính nó về sau. Hỏi lần nữa, mạnh lên, đương nhiên muốn, nó nhưng là muốn không ngừng vươn lên thú dữ chi vương. Một bên khác, Trần Binh đã đối với mình cùng đối địch phi ưng bộ lạc giải đến 7-8 phần. Sau đó hắn phát hiện, muốn đối phó phi ưng bộ lạc, không dựa vào đóng tại lãnh địa bên bờ khu vực chiến sĩ. Cũng có thể tùy tiện làm đến. Phương pháp rất nhiều. Thứ nhất là nguồn nước. Trần Binh chỗ bộ lạc nguồn nước ngay tại phi ưng bộ lạc phía trên. Tại nguồn nước trên dưới tay, có thể không cần tốn nhiều sức, khiến cho phi ưng bộ lạc mất đi sức chiến đấu. Chuyên môn độc dược khó tìm, nhưng tại dã ngoại, có không ít có độc trái cây. Thu thập những cái kia trái cây, nghiền vỡ sau tại ở gần phi ưng bộ lạc dòng sông bên trong ném vào. Phi ưng bộ lạc người uống nước xong, liền sẽ xảy ra vấn đề. Thứ hai là đang bay ưng bộ lạc phụ cận, có một đám voi lớn. Bọn này voi lớn bình thường hết sức ôn hòa, nhưng nếu có người chọc giận chúng nó liền sẽ hóa làm thú dữ, xé nát đối phương. Trần Binh đại khái có thể tới cái cắm tang giá hỏa, khiến cho voi lớn đi công kích phi ưng bộ lạc. Phi ưng bộ lạc coi như không đoàn diệt cũng sẽ nguyên khí tổn thương nặng nề. Trần Binh chỉ cần tùy tiện mang một số người tiến về, liền có thể đánh bại phi ưng bộ lạc. Thứ ba là phi ưng bộ lạc tự thân vị trí vấn đề. Phi ưng bộ lạc lưng tựa một tòa núi cao, dựa vào núi cao dựng lên bộ lạc, dựa lưng vào núi cao. Kẻ địch nghĩ tập kích phi ưng bộ lạc, chỉ có thể từ chính diện mà đến. Phi ưng bộ lạc không cần sợ trước sau bị giáp công. Nhưng cái này núi cao, theo Trần Binh, cái kia chính là diệt đi phi ưng bộ lạc cơ hội. Chỉ phải lặng lẽ đi vào núi cao phía trên, tìm đúng lãnh chúa ở lại chỗ. Ban đêm từ núi cao bên trên phát động tập kích, liền có thể tùy tiện giết chết lãnh chúa. Hung ác một chút, trực tiếp nửa đêm từ núi cao bên trên chế tạo hỏa hoạn, phi ưng bộ lạc liền sẽ tổn thất nặng nề. Loại trừ này ba một chút ra, Trần Binh còn phát hiện đủ loại nhưng lợi dụng tới đối phó phi ưng bộ lạc thủ đoạn cùng phương pháp. Muốn đối phó phi ưng bộ lạc không nên quá đơn giản. Bởi vì biện pháp quá nhiều, Trần Binh cũng là có chút không biết làm sao tuyển mới tốt nữa. Ta đi, thứ ba nữ vương yên lặng nghe xong Trần Binh đủ loại phân tích. Sau đó nàng bỗng nhiên lên tiếng nói ra. Đi, đi nơi nào? Trần Binh ngẩn người, còn không biết, bất quá ta rất rõ ràng, lưu tại bên cạnh ngươi, ta không có bất kỳ được công nhận cơ hội, cho dù có, tỷ lệ cũng là thấp đến đáng thương. Thứ ba, nữ vương lắc đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Binh là một đống lớn sự tình, mà nàng chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Nàng cũng có chính mình một chút ý nghĩ, nhưng cùng Trần Binh làm, lại là chênh lệch rất xa. Chuyện giống vậy, kém xa Trần Binh làm kín đáo. Cũng tốt, chính ngươi cẩn thận. Trần Binh thấy thứ ba nữ vương đã quyết định đi, hắn cũng không có giữ lại. Đổi thành hắn, hắn hơn phân nửa cũng là sẽ có lựa chọn giống vậy. Thứ ba nữ vương đứng dậy rời đi. Trần Binh tiếp tục sờ lên cằm, tiếp tục suy tư. Muốn khai thác loại kia biện pháp. Được, a, trực tiếp đánh. Suy nghĩ kỹ một hồi, Trần Binh rốt cục làm ra quyết định. Liền cùng thứ ba nữ vương theo đuổi như thế. Vô luận là ở đâu bên trong, nhất đáng tin còn là thực lực của mình. Còn lại ỷ vào, bất quá là tiểu kế mà thôi. Không coi là gì, chân chính địch nhân cường đại sẽ không cho ngươi loại cơ hội này. Đang điều tra quá trình bên trong, Trần Binh đã phát hiện, hắn liền xem như trực tiếp đánh, dùng lực chiến đấu của hắn, muốn đánh thắng Phi Ưng bộ lạc cũng không phải việc khó. Thứ ba nữ vương mang theo 6 cái bộ lạc chiến sĩ rời đi bộ lạc, nàng cũng không phải là mù quáng rời đi, nàng đã làm điều tra, biết phụ cận có 2 cái quan hệ không tệ bộ lạc. Thứ ba nữ vương chuẩn bị tiến về du thuyết, nhưng rời đi bộ lạc không lâu, thứ ba nữ vương phát hiện cảnh vật chung quanh bỗng nhiên thay đổi. Mang tới 6 cái bộ lạc chiến sĩ biến mất không thấy bóng dáng. Thời gian biến thành trạng vạng tối, chung quanh một mảnh lờ mờ, khắp nơi là rách dưới phòng ở. Nơi này là, thứ ba nữ vương yên lặng đi về phía trước động, nàng đối với nơi này không xa lạ gì. Nơi này là Thái Dương Thành, một chỗ xóm nghèo. Thái Dương Thành ở cái thế giới này là một cái truyền thuyết tồn tại. Có thể nổi bồng bềnh giữa không trung, quan sát cái thế giới này. Nhưng rất nhiều người không biết là, Thái Dương Thành ngăn nắp bề ngoài dưới, bên trong ẩn chứa đủ loại dơ bẩn. Thái Dương Thành không phải bỗng dưng mà sinh, nó là hàng loạt bị Thái Dương Thành cướp đoạt mà đến người. Một tay kiến tạo, thứ ba nữ vương yên lặng đi lại, nàng đi vào một gian cũ nát phòng ở trước. Nghiên cứu Lani, nghiên cứu Lani, ngươi giấu ở dưới nước. Nhịn không được liền dùng này cái ống thay đổi khí. Tuyệt đối đừng đi ra. Yên tâm, chúng ta không có việc gì. Tại một ngụm vạc nước trước, một tên phụ nữ đem tuổi nhỏ nghiên cứu Lani bỏ vào trong chum nước, để cho nàng giấu đi. Nhanh, điều tra đội người liền muốn tới. Một bên, có một cái so nghiên cứu Lani năm thứ ba đại học 4 tuổi hơn 10 tuổi nam hài, lo lắng nói ra. Nghiên cứu Lani dựa theo hai người nói, giấu ở trong chum nước. Nàng tại dưới nước, mơ hồ nghe được cái gì âm hưởng. Trong lòng càng ngày càng lo lắng. Nghiên cứu Lani rốt cục từ trong nước xông ra. Sau đó nàng nhìn thấy quần áo không chỉnh tề, một thân chật vật mẫu thân. Mẹ, ca ca đâu? Nhưng nàng ngắm nhìn bốn phía, phát hiện ca ca lại là không thấy. Nghiên cứu Lani, đừng lo lắng, ca ca hắn chỉ là đi hỗ trợ làm lao động, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Phụ nữ vội vàng cầm quần áo lên, trên mặt tích tụ ra một cái nụ cười khó coi. Dừng lại cho ta. Nhìn đến đây, thứ ba nữ vương vẻ mặt ảm đạm, nhịn không được gầm thét lên tiếng. Tất cả những thứ này không phải kết thúc, mà chỉ là bắt đầu. Tại nàng lên tiếng trong nháy mắt, toàn bộ thế giới giống như nàng mong muốn, dừng lại xuống dưới. Người khát vọng lực lượng sao? Một cái to lớn hư ảnh xuất hiện tại thứ ba nữ vương trước mặt. Nói nhảm, thứ ba nữ vương ngưỡng vọng hư ảnh, lạnh giọng trả lời, dù cho trả giá bất cứ giá nào, đem chính mình bán cho ác ma. To lớn hư ảnh tiếp tục hỏi thăm. Đương nhiên, thứ ba nữ vương không chút do dự trả lời. Oanh, ma thạch di tích văn minh bên trên, bao phủ mặt đất xanh thẳm, tia sáng dần dần rút đi. Rốt cục xong, đáng tiếc, vẫn không thể nào đạt được cự thần binh, nhưng mà tiến vào di tích thám hiểm tư cách cũng là tới tay. Cũng không tính không thu hoạch được gì. Người chơi dồn dập thoát ly chân thực mộng cảnh. Có người tiếc hận không thôi nói, nhanh chuẩn bị một chút, chúng ta phải thừa dịp tại người khác phía trước, trước một bước đi vào bên trong di tích. Có nhân vọng hướng về phía bên ngoài lều, phát hiện bên ngoài sắc trời đã lớn sáng lên, thời gian đi tới hơn 8 giờ sáng, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.